Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con đừng có lúc nào cũng đập phá đồ đạc như thế, đồ đạc hỏng rồi lại phải bỏ tiền ra mua đấy. Mẹ đừng có nói mấy lời vô bổ đó nữa, sau này con có nhiều tiền lắm. Chờ con học đại học, làm quan lớn rồi, đồ đạc trong nhà, không cần phải bỏ tiền ra mua. Sẽ có khối người tự động mang đến tận cửa biếu con. Giang Thiên Bảo đá bay chiếc ghế gỗ trên sàn nhà với vẻ mặt khinh thường, sốt ruột rục rã. Chuyện đi học đại học của con, khi nào thì bố mẹ lo cho con xong? Lũ nhà quê trong thôn, vậy mà dám cười nhạo cậu ta, chúng nó không tin cậu ta có thể học đại học. Cứ chờ đấy mà xem, sau này cậu ta làm quan to rồi, lũ chúng nó muốn cầu xin cậu ta làm việc gì, không quỳ xuống em ở chân cậu ta thì đừng hòng. Giang Thiên Bảo gào lên, bố mẹ đừng có lề mề nữa. Không phải Trương Đại Lợi nhà kia đang nhòm ngó Giang Thiên Ca sao, gả nó đi nhanh lên. Con có một người anh em họ làm ở đồn công an, bố mẹ cho con ít tiền, con tìm nó giúp, đổi chứng minh thư của con với Giang Thiên Ca. Đến lúc đó, trên chứng minh thư của Giang Thiên Ca là ảnh của cậu ta, giấy báo nhập học cũng ở trong tay cậu ta. Cậu ta có thể ung dung đi nhập học ở Đại học Hoa. Còn về vấn đề giới tính khác nhau, cũng chẳng có gì to tát, cứ nói là do trường cấp 3 điền nhầm là được. Chờ cậu ta được nghỉ, cầm theo thẻ sinh viên Đại học Hoa về, xem còn ai dám cười nhạo cậu ta nữa. Nghe Giang Thiên Bảo nói vậy, Trương Lê Hoa nhíu mày, vẻ mặt nhăn nhó như xót xa. Hết bao nhiêu tiền, tiền trong nhà còn phải để dành cho con đi học đại học, lấy vợ nữa chứ. Nói rồi bà ta lại nói tiếp, chuyện gả con gái không thể vội vàng được, vội quá người ta lại nghĩ chúng ta ham hố, mất giá lắm. Mẹ mới đến nhà Trương Đại Lợi rồi, xem thái độ của nhà nó, hình như vẫn còn muốn bàn chuyện lễ lạt. Chờ mấy hôm nữa, mẹ sẽ đến đó một chuyến, đẩy mức lễ lạt lên cao. Giang Thiên Ca đang ngồi trong phòng, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con bọn họ, trong lòng cô chẳng có gì bất ngờ. Trong lòng Giang Thiên Ca đã có hai kế hoạch, vốn dĩ cô còn đang do dự không biết nên dùng kế nào. Bây giờ thì khỏi phải do dự nữa, Giang Thiên Bảo đã thay cô đưa ra quyết định rồi. Cậu ta cũng muốn thay cô đi học đại học sao? Nằm mơ giữa ban ngày, chờ cho hai mẹ con họ nói chuyện xong xuôi, Giang Thiên Ca mới từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy cô, Giang Thiên Bảo bĩu môi, Trương Lê Hoa nhíu mày. Trên mặt hai người họ không hề có chút áy náy hay hổ thẹn nào khi bị người khác bắt quả tang đang tính kế xấu xa. Giang Thiên Ca đang suy nghĩ xem mình nên phản ứng như thế nào mới tự nhiên. Cô còn chưa nghĩ ra, đã thấy Giang Thiên Bảo hếch mặt lên trời nhìn mình. Mày cũng nghe thấy rồi đấy, bố mẹ quyết định cho tao đi học đại học Hoa. Tao là con trai, học đại học xong, sau này có thể tạo dựng sự nghiệp, còn mày chỉ là con gái, học đại học xong. Cuối cùng chẳng phải cũng về nhà người ta hay sao? Thấy con trai đã nói rõ ràng như vậy, Trương Lê Hoa bèn ra về. Mẹ làm tất cả là vì muốn tốt cho con. Khuyên nhủ, Thiên Ca, Trương Đại Lợi nhà trên thị trấn đang để ý đến con đấy. Nhà nó giàu lắm, con gả cho nó, sớm ngày được hưởng phúc mới là chuyện chính đáng. Con gái thì sớm muộn gì cũng phải lấy chồng sớm mới có thể chọn được người tốt. Nếu không, con học đại học 4 năm. Tốt nghiệp ra trường thành gái già, đến lúc đó ai mà thèm lấy con nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca cố kìm nén cơn giận muốn đấm cho hai mẹ con họ một trận, cúi đầu xuống, giả vờ vẻ mặt khó xử, băn khoăn. Để con suy nghĩ đã. Sau đó, cô chớp chớp mắt, nhìn Trương Lê Hoa hỏi. Mẹ, bố mẹ có muốn đi xét nghiệm nhóm máu không? Bố của một bạn học cùng lớp với con là bác sĩ ở bệnh viện huyện. Ông ấy nói có thể giúp chúng ta xét nghiệm nhóm máu miễn phí. Bố mẹ có muốn xét nghiệm không? Nếu muốn thì con bảo bạn con nói với bố nó một tiếng, nhờ ông ấy giúp chúng ta. Xét nghiệm sức khỏe, xét nghiệm nhóm máu là phúc lợi mà chỉ những người làm việc ở cơ quan nhà nước trên thành phố mới có. Cả cái thôn này, chỉ có con trai và con dâu trưởng thôn là được xét nghiệm nhóm máu. Vợ trưởng thôn thường xuyên lấy chuyện này ra khoe khoang. Nghe thấy vậy, Trương Lê Hoa rất nóng lòng muốn đi, nhưng bà ta lại tiếc tiền, không nỡ bỏ tiền túi ra đi xét nghiệm. Bây giờ nghe nói có cơ hội được xét nghiệm miễn phí, bà ta chẳng cần suy nghĩ, lập tức đồng ý. Xét nghiệm chứ, Sao lại không, mai chúng ta đến bệnh viện huyện. Giang Thiên Ca nói, chúng ta đi cửa sau, đến bệnh viện như vậy, ảnh hưởng không tốt. Hay là chúng ta tự lấy máu, cho vào lọ rồi mang đến bệnh viện, như vậy sẽ không khiến người khác chú ý. Trương Lê Hoa cũng không nghi ngờ gì, vội vàng chạy vào nhà tìm lọ, lúc đang ngồi xổm trước tủ bới tìm, đột nhiên bà ta như sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi. Cách Trương.